hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 29, vì bạn học đám phục vụ. Góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện mưa đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Chỉ chẳng qua lần trước là tháng 5 hạ tuần. Lúc này đây đã là đầu tháng 6 rồi. Mưa đánh vào thủy tinh trên văng khắp nơi ra. Trương Phàm nhàm chán đếm lấy tự mình trên bàn học bạch tuyết tóc. 1, 2, 3, 101. Hôm nay hắn phát hiện bạch tuyết trên gáy chính là cái kia màu hồng phấn nơ con bướm không thấy về sau. Lần nữa nhìn một lần sinh mệnh số 1 bản thuyết minh. Chẳng lẽ lại cải thiện tố chất thân thể hoàn bao gồm xúc tiến thân thể chỗ mã? Kỳ thật hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu bạch tuyết. Ngươi cảm thấy ngươi cái hơn 10 ngày thân thể cùng trước có không có biến hóa? Đêm qua Trương Phàm tại Xí Nga nói chuyện phiếm trên cũng hỏi qua như vậy Giang Lan Thanh. Sau đó bị mắng một câu sắc lang. Bạch Tuyết mặc kệ Trương Phàm vuốt vuốt tóc của mình. Một lát sau xoay đầu lại hướng lấy Trương Phàm nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta lấy mái tóc lưu lại trường như thế nào đây? Bạch Tuyết hỏi như vậy là vì nàng chiều hôm qua ngồi bố xe về nhà đi ngang qua thành phố một trong cửa thời điểm. Thấy được một cái tóc dài phất phới lớn lên hết sức xinh đẹp học sinh. Bởi vậy mình cũng nghĩ thử một lần lấy mái tóc lưu lại trường. Sau đó kéo thẳng, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết không có vai tóc, nghĩ tới Giang Lan Thanh cái kia một đầu ngang eo mềm mại bóng loáng tóc đen. Ngay sau đó lắc đầu, Tịnh đưa ra đề nghị của mình, ta cảm thấy ngươi bây giờ chiều dài vừa vặn, luồng một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần đuôi ngựa liền rất đẹp đấy. À, Bạch Tuyết gật đầu một cái, lần nữa dùng dây của tóc đem khoác trên vai phía sau tóc chói đã thành một cọng lông ngựa. Lộ ra thon dài trắng nõn cổ, Vương Sán một mực vểnh tai nghe Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đối thoại. Khi nhìn đến Bạch Tuyết xoay người sang chỗ khác về sau, đưa điện thoại di động kẹp ở trong sách, nửa người trên nghiêng dựa vào hướng Trương Phàm lặng lẽ meo meo nói. Ta cảm thấy Bạch Tuyết lưu lại tóc dài sau đó đem tóc cắt ngang trán cắt bỏ thẳng sẽ phải nhiều hấp dẫn. Trương Phàm liếc hắn một cái. Hắc trường thẳng có một cái là đủ rồi. Thật sao? Vương Sán lộ ra nghi ngờ thần tình. Sau đó dướn cổ lên bắt đầu theo dõi trong lớp mình cái nào cái nữ sinh là hắc trường thẳng. Lúc này thời điểm Trương Phàm điện thoại lại vang lên. Nói với Trương Phàm hắn tại trên mạng mua máy đun nước đến. Hay bởi vì trường học cổng bảo vệ không cho vào. Liền nhường chính Trương Phàm đi lấy. Không giống với đời sau cách một ngày đạt. Ba ngày đạt, lúc này thời điểm bưu kiện hầu như đều là chừng một tuần lễ. Máy đun nước bởi vì là đi hậu cần, trên đường đi tiêu phí thời gian còn nhiều hơn một chút. Rời đi gần nửa tháng, Vương Sán tại Trương Phàm sau khi cúp điện thoại, tò mò hỏi, ngươi lại mua cái gì? Máy đun nước, Trương Phàm hồi đáp, cho chúng ta lớp học hay sao? Vương Sán lại hỏi, chứng kiến Trương Phàm sau khi gật đầu. Vương Sán lập tức đứng lên, dùng sức vỗ tay, mọi người im lặng, Trương Phàm lại cho chúng ta lớp học mua một cái máy đun nước. Để cho chúng ta vỗ tay hoan nghênh, mấy ngày nay đối với năm ban người mà nói, cuối cùng làm náo động đúng là Trương Phàm. Cơ hồ mỗi khoa lão sư đi học trước đều khen ngợi Trương Phàm một câu. Trương Phàm mua cái loa phóng thanh không tệ, hiện tại cuống họng dễ dàng nhiều. Trương Phàm mua đây là chọn quý nhân mua, đương nhiên cũng không phải là đắt vô cùng cái chủng loại kia. Hắn sẽ không đem chút tiền ấy để ở trong lòng, cũng sẽ không vượt qua một hợp lý phạm vi. Lý Quân Hoành cũng không đi học trường học nhận lấy phấn viết tử mà là trực nhật sinh trực tiếp theo dưới giảng đài trước mặt cầm Trương Phàm mua. Vô Trần phấn viết, nếu như nói trước năm ban hoàn có rất nhiều hâm mộ ghen ghét Trương Phàm nhặt được nhiều tiền. Hiện tại phần lớn coi Trương Phàm là đã thành năm ban anh hùng. Ngay cả Đặng Vũ Văn đối Trương Phàm cũng đánh đáy lòng bội phục. Dù sao hắn là làm không được loại này xá tiểu ra vì mọi người đấy. Vương Sán tiếng nói vừa vặn rơi xuống. Năm ban phòng học lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Tiếng vỗ tay cùng ồn ào tiếng hỗn hợp lại cùng nhau. Trương Phàm, lợi hại. Phàm ca, Ngưu Bức, ở độ tuổi này học sinh vốn là thích nhất nhiệt huyết kia cũng là yêu nhất cùng phong đấy. Mà Trương Phàm cho dù cho tới bây giờ, cũng còn không có thích ứng loại này náo nhiệt bầu không khí. Ví dụ như làm lão sư ở trước mặt khoa trương hắn về sau. Hắn lại có thể biết cảm thấy có chút ngượng ngùng, chút bất chi bất giác, có lẽ chính Trương Phàm cũng không có phát hiện, tâm tình của hắn cùng tinh thần đều là tại càng ngày càng trẻ tuổi. Đừng ồn ào từ đi với ta cửa trường học giơ lên máy đun nước. Trương Phàm đứng lên nói với Vương Sán, nhưng Vương Sán quay đầu đều quên Trương Phàm lời nói lại dắt cuống họng hô. Máy đun nước tại cửa lớn. Người nào cùng ta cùng Phàm ca cùng đi dơ lên trở về. Ta, Tiền Lương Văn cái thứ nhất nói. Đến cuối cùng Lý Quân Hoành cũng gia nhập tiến đến. Hơn nữa đối với Trương Phàm nói nghiêm túc. Đợi lát nữa muốn trước kiểm tra có hay không xấu. Phấn viết liền có rất nhiều đoạn đấy. Nhất định sẽ kiểm tra. Bởi vì trời đang mưa. Lại có mấy nữ sinh xung phong nhận việc giúp đỡ bung dù. Ai nói nữ sinh không thích tham gia náo nhiệt hay sao? Bạch Tuyết chứng kiến Sở Phương Trần Hồng đều cùng theo về phía sau. Mình cũng muốn cùng đi, nhưng tay nàng chỉ đụng chạm đến trong túi sách dù che mưa sau đó lại bỏ qua. Trương Phàm rõ ràng không có chủ động gọi ta là, nghĩ đến tự mình không có bị Trương Phàm đặc thù đối xử. Bạch Tuyết có chút không cần vui vẻ, náo nổi lên chút khó chịu. Lý Dương cũng không có cùng theo đi, mặc dù hắn nội tâm thập phần muốn đi, thế nhưng hiện tại đã khỏi bị mất mặt rồi, đã nói rồi không chơi với bọn hắn tử tại nhiệt tình mà bị hờ hững nhất định sẽ bị người khác xem thường. Hậu cần tiểu ca khi nhìn đến tới nhiều như vậy học sinh về sau. Hay nói giỡn nói, các ngươi đợi người kế tiếp dơ lên một cái sừng, trên đường còn có thể đổi lấy nghỉ ngơi. Nói xong liền dùng cây đao đem máy đun nước đóng gói hộp trên biên chức dây lưng cắt đứt. Cùng nói, kiểm tra một chút có hay không xấu. Sau đó Trương Phàm tới ký tên. Ta tới kiểm tra, Lý Quân Hoành chủ động nói. Chỉ bất quá hắn lời nói không dùng được. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều vây lại. Đặng Vũ Văn nhìn thoáng qua máy đun nước sau đó quay đầu hướng Trương Phàm hô. Phàm ca, ngươi dốc hết vốn liếng tử xem ra so với nhà ta đều cao cấp. Thật sao, Trần Hồng hơi kinh ngạc, không thấy được cái sao. Ngoại quốc lớn bài tử, Đặng Vũ Văn chỉ vào máy đun nước phía trên S mở đầu kiểu chữ tiếng Anh nói. Muốn thật nhiều tiền a, Sở Phương nhỏ giọng hỏi. 1.600, Trương Phàm qua vài giây mới hồi đáp, vừa bắt đầu hắn muốn nói tiện nghi chút. Thế nhưng suy nghĩ một chút còn là quyết định dựa theo giá gốc nói. Miễn cho đến lúc đó bọn hắn không quý trọng, về phần tại sao mua đắt như thế, dù nói thế nào cũng là thần hào hệ thống chủ nhân. Cũng không thể lại xách ngón tay sống ủy khuất chính mình. Nghe được Trương Phàm lời nói về sau, hậu cần tiểu ca cũng đi tới, ta cũng đến xem cái máy đun nước khác, đều có nhà ta biển ngươi tủ lạnh một nửa mắc. Trương Phàm khi nhìn đến trường học cổng bảo vệ cũng đi qua vây quanh xem về sau. Nội tâm có chút lý giải không thể. Không phải cái máy đun nước, đến mức đó sao, kỳ thật mọi người thật đúng là không phải là vì xem kỳ lạ quý hiếm. Chủ yếu là tham gia náo nhiệt, cái này là vây xem tinh thần. Trương Phàm, không có xấu, có thể ký tên, Lý Quân Hoành tại từ quan sát kỹ một vòng sau đó đối với Trương Phàm nói. Trương Phàm nhắc nhở hắn một câu, tiểu đội trưởng, còn không có mở điện đấy. Ách, ta làm quên mất, Lý Quân Hoành xin lỗi cười cười. Tốt tại an ninh trường học phòng thì có đầu cắm, nhìn thấy đèn chỉ thị cùng màn hình đều bình thường về sau. Trương Phàm cũng chỉ ký tên, những người khác cũng vội vàng đem máy đun nước nạp lại tốt. Bốn cái nam sinh một người dơ lên một góc đã đi. Cũng không cần nữ sinh giúp đỡ bung dù, còn dư lại vài cái nam sinh nhìn lẫn nhau, mẹ kiếp, bị vượt lên trước rồi, sau đó vội vàng đuổi theo, Trương Phàm nhìn thoáng qua Sở Phương, Trần Hồng mấy nữ sinh nói, chúng ta cũng đi thôi, liền lập tức liền muốn lên khóa, Trương Phàm, ngươi cùng cái nào cùng một chỗ bung dù? Trần Hồng cười nói, ngữ khí mang theo chế nhạo. Kia nàng nữ sinh cũng nở nụ cười, trong lòng cũng hy vọng tự mình cùng Trương Phàm đánh một cây dù. Dù sao Trương Phàm thế nhưng là các nàng bí mật bình chọn ban cỏ. Hơn nữa bây giờ còn như vậy làm náo động. Được rồi, ta mượn Trần Hồng cái dù là được rồi. Trương Phàm nói, mấy nữ sinh này ở bên trong. Trần Hồng vô cùng nhất sự tình tinh. Trần Hồng thật cao hứng đem cái dù đưa cho Trương Phàm. Sau đó lại cùng Sở Phương cộng đánh một cây dù. Đợi được bọn hắn đi vào phòng học thời điểm, Tiêu Hòa Văn đã đứng ở trên giảng đài, mà máy đun nước đã chọc vào tốt rồi điện, một đám người vây tại đó tiết kiệm nước, còn tịnh thủy sát trùng công năng đây, so trước đó tốt hơn nhiều, không phải là tốt hơn nhiều, trường học cái kia căn bản không thể so sánh, đang đi học tiếng chuông khai hỏa về sau, Tiêu Hòa Văn không có giống như ngày thường bắt đầu đi học, mà là nhìn Trương Phàm nói. Trương Phàm lại cho chúng ta lớp học mua một cái máy đun nước. Xem ra cũng không tệ lắm. Trước loa phóng thanh là hắn nhờ cậy ta cho tất cả khoa lão sư. Nói hắn xấu hổ tự mình cho. Tiêu Hòa Văn dừng lại một chút. Thanh âm lớn lên. Bất quá tuy rằng Trương Phàm thẹn thùng, ta vẫn cảm thấy hẳn là nhường hắn bên trên mà nói vài câu. Mọi người nói có đúng hay không? Vâng, tất cả đồng thanh trả lời. Bạch Tuyết cũng rất cuống họng hô, nàng lòng có quang vinh yên, nghe được trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau. Trương Phàm biết mình tránh không khỏi tử chỉ tốt đi tới đứng trên bục giảng trước mặt. Nhìn phía dưới ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bạn học cùng lớp của mình. Trương Phàm lại trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng. Nói thật đời sau lẫn nhau liên hệ rất ít, hoặc là chính là triệt để không có liên hệ. Kiếp này có lẽ còn có thể là như thế này, thế nhưng cũng lại có quan hệ gì đây? Hắn chỉ xác định hiện tại chính mình cùng quan hệ của bọn hắn so với quá khứ rất tốt là đủ. Hít thở sâu một hơi về sau, Trương Phàm cũng không muốn tuyệt hảo, ngay sau đó dùng mượn một câu danh ngôn vừa cười vừa nói. Vì bạn học đám phục vụ, cảm giác không sai, Trương Phàm hiện tại quả thực cảm giác tốt lành. Kiếp trước hắn thanh xuân bình bình đạm đạm, ngẫu nhiên hồi tưởng lại sau đó cũng sẽ chỉ ở trong lòng thất lạc cảm khái. Của ta thanh xuân thì cứ như vậy không còn, mà với sau đó hắn hội làm cho mình thanh xuân càng nhiều hơn tư thế nhiều màu. Trương Phàm đi xuống về sau, lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Sán nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lau nước mắt đây. Trương Phàm liếc hắn một cái. Tức giận phản đạo, ta là cái loại người này sao? Không phải là, Vương Sán suy nghĩ một chút hồi đáp, bây giờ Trương Phàm mang đến cho hắn một cảm giác là lạnh lùng. Thập phần lộ ra quen thuộc, Vương Sán, Trương Phàm chưa nói chuyện, Tiêu Hòa Văn ho khan một tiếng, sau đó mở ra loa phóng thanh bắt đầu giảng mới nội dung. Tiếng chuông tan học vang lên về sau, hắn lại ho khan một tiếng. Để cho chúng ta đem cuối cùng một lớn đối phương đề nói. Lập tức phía dưới vang lên than thở thanh âm, hết thảy lại dường như giống như trước kia, nhưng khi hắn nói đề về sau, không có giống như ngày thường trực tiếp đi ra phòng học, mà là cầm lấy chén trà đi tới phòng học phải phía trước máy đun nước trước. Hắc hắc, ta cũng tới thử xem cái hàng cao cấp, nhìn xem cái này nước có phải hay không muốn dễ uống chút. Cách chương.